Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, Thí Hoàng Đồng Minh cùng Thủ Vọng Già. Chương 1113, Thí Hoàng Đồng Minh cùng Thủ Vọng Già. Lên, đoàn người thân thể dồn dập bay lên không, đều lao ra tửu lâu, muốn nhìn một chút kết cục làm sao, bất quá sát thủ kia một đòn không có kết quả lập tức bỏ chạy. Tốc độ thật nhanh, nói vậy Lâm Phong là pháp truy đuổi được với. Lâm Phong lao ra tửu lâu sau khi, ánh mắt lạnh như băng vững vàng đem đối phương khóa chặt. Phong tâm ý chí phóng thích, thân thể của hắn như gió tung bay lên, trên chân đạp lên tiêu diêu bộ pháp. Huyền diệu cùng, tốc độ biết bao khủng bố, liền dường như một mảnh lá cây tùy phong mà động, lóe lên vừa không, vù. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một trận mê huyễn khí, để Lâm Phong chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, lại một luồng khủng bố cảm giác nguy hiểm giáng lâm ở trên người. Ngẩng đầu lên, trong con người sát ý dường như kiếm giống như ác liệt. Đã thấy nơi đó, ở mê huyễn giống như trong không gian, đột nhiên thêm ra một người, một kiếm, lóa mắt so với kiếm. Phải đem người con người đều đâm nhói. Pháp mở, chiêu kiếm này đồng dạng là giết người chi kiếm. Nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, không có bất kỳ dư thừa đẹp đẽ. Chỉ vì giết người, một kiếm đâm ra, như thiên ngoại phi tiên cái thế siêu nhân. Này không phải một người, mà là sát thủ liên minh. Đoàn người trong lòng run lên, vừa nãy người kia ở trong tửu lâu tất phải giết kiếm không được tay. Bây giờ, không ngờ có khủng bố lợi kiếm giết ra, không biết là cái nào một khủng bố thế lực, bát hoang cảnh giới sát thủ liên minh, bây giờ tựa hồ chỉ còn dư lại sát thủ chi hoàng môn hạ đi. Nhưng mà sát thủ chi hoàng môn hạ có thật nhiều ảnh tử sát thủ. Hai người này đều không phải, nhưng uy lực cũng sẽ không dưới sát thủ chi hoàng môn nhân. Tựa hồ lại có một luồng khủng bố sát thủ thế lực quật khởi. Đoạt tính mạng ngươi, Lâm Phong nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống một kiếm. Con mắt lạnh nhập trong xương người ta. Sẽ không có cơ hội lần thứ hai rồi. Lâm Phong phun ra một thanh âm, hét giận dữ một tiếng. Ma ý điên cuồng, phảng phất có yêu ma hét giận dữ, hướng về đối phương nhào tới. Đồng thời, Lâm Phong bàn tay giò ra, hóa thành đáng sợ màu vàng, trực tiếp đánh vào kiếm của đối phương thượng, cánh tay màu vàng óng, lợi kiếm đều pháp phá tan. Giết, Lâm Phong lần thứ hai gào thét, chấn động đến mức thân thể đối phương mãnh liệt run lên. Nhưng mà thấy Lâm Phong tay trái đánh mà ra, vẫn bàn tay lớn màu vàng óng chụp vào hư không, đem đối phương vững vàng trói lại. Tránh được, đối phương muốn lùi, nhưng mà Lâm Phong nơi nào còn có thể cho hắn còn sống cơ hội. Bàn tay lớn màu vàng óng nắm lấy, tuy rằng chỉ có thể nhốt lại chớp mắt công phu, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, đầy đủ, nhân kiếm quy nhất, một đạo lạnh lùng đến cực điểm âm thanh phun ra. Lâm Phong cả người hóa thành một thanh kiếm sắc, nhảy vào mây xanh. Từ đối phương trong thân thể xẹt qua, trong khoảnh khắc sát thủ kia thân thể nứt ra, bị khủng bố kiếm khí triệt để xé rách, chết đến mức không thể chết thêm. Xa xa sát thủ nhìn thấy đồng bạn ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị giết chết. Căn bản không chờ được đến hắn dắt tay nhau đánh tới. Không khỏi xoay người liền rời đi. Còn muốn đi, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng. Niêm phong lại chính mình bị thương vai, để huyết dịch dừng lại lưu động, phong tâm ý chí thêm vào tiêu diêu bộ pháp, lóe lên một cái rồi biến mất, hướng về đối phương nhào tới, chỉ là trong nháy mắt Lâm Phong thân thể liền đuổi theo đối phương. Vù, ở Lâm Phong sắp đuổi theo đối phương chớp mắt, người kia chớp mắt xoay người, bàn tay hóa thành lợi kiếm, đâm thẳng Lâm Phong yết hầu. Chết, Lâm Phong một trường vỗ ra, bàn tay hóa thành màu vàng, trong thiên địa bàng bạc đại thế theo bàn tay của hắn đồng thời rung động. Dường như thiên lôi ở trong hư không nổ vang, răng rác, ngoặc kép, Lâm Phong sức mạnh biết bao chi mãnh. Hơn nữa đại diễn thánh thuật sức mạnh kinh khủng, tồi khô lập hủ, thủ đoạn của đối phương đứt thành từng khúc, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cuối cùng Lâm Phong bàn tay trực tiếp đánh vào đối phương trên đỉnh đầu, đem đầu của đối phương đều nổ tan mờ. Chết, thật là bá đạo. Mọi người vẻ mặt cứng đờ. Lâm Phong bị kích thương sau khi không để ý thương thế, liền giết hai người. Bá đạo tuyệt luân, gia hỏa này tu vi tuy rằng chỉ có thiên vũ tầng 5 cảnh, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua tu vi rất nhiều. Tốc độ của hắn rất khủng bố, thiên vũ tầng 6 thậm chí thiên vũ tầng 7 đều không nhất định có thể nhanh qua hắn. So với sát thủ còn muốn càng nhanh hơn. Đoàn người trong lòng thầm than, cái kia hai tên sát thủ mạnh mẽ nhất thủ đoạn lại với giết người thuật biến ảo thường, khó lòng phòng bị, liền dường như cái kia đệ nhất kiếm như thế, hoàn toàn là tất phải giết kiếm, nhưng mà giết người thuật bị phá, bọn họ bản thân sức chiến đấu nhưng cũng không là quá khủng bố. Bị Lâm Phong bá đạo chém giết, là cái kia một đêm xuất hiện sát thủ ư? Lâm Phong tự lẩm bẩm một tiếng, hắn đắc tội quá sát thủ chỉ có hai nhóm. Ở thí luyện nơi, hắn giết một ít bóng đen sát thủ. Ở bên ngoài, dù là cái kia một đêm ngẫu nhiên gặp Tuyết Bích giao thời gian, giết mấy vị sát thủ, như đây thực sự là đêm đó đồng bọn. Như vậy cái kia cỗ muốn bắt tù binh Tuyết Bích giao thế lực sẽ rất đáng sợ. Dĩ nhiên tra được chính mình nội tình, hơn nữa hết sức phái hai tên sát thủ đến đây tru diệt hắn. May mắn chính là đối phương đối với hắn không có quá coi trọng, phái ra hai tên sát thủ tuy trưởng không đáng sợ sát phạt thủ đoạn, nhưng thực lực của bản thân còn chưa đủ mạnh lớn, mới không có đắc thủ. Bằng không, quán rượu kia trong một kiếm liền có thể thật sự muốn tính mạng của hắn. Mặc dù giờ khắc này nghĩ đến cái kia một màn, Lâm Phong như trước cảm giác trên người lạnh lẽo. Vừa nãy cái kia một màn thực sự quá mức mạo hiểm. Lâm Phong đột nhiên hiểu thêm Mộc Trần, coi như người thanh thanh thản thản như trước lúc nào cũng có thể đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Huống chi muốn Lăng Vân bên trên đạp phá vùng thế giới này, khi đó rất khó tưởng tượng có bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi. Không đạp lên chúng thiên tài cường giả hài cốt, làm sao có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất tiên hiệp thế giới chi thiên tài trưởng môn? Tích đáp, tí tách, yên tĩnh không gian đột nhiên vang lên lanh lảnh bước chân tiếng. Này tiếng bước chân phảng phất ẩn chứa đặc thù nhịp điệu, chiến nhập lòng của người ta. Mọi người bất chi bất giác bị này kỳ lạ nhịp điệu hấp dẫn. Ngẩng đầu lên, lập tức bọn họ liền nhìn thấy xa xa có một bóng người chậm rãi mà đến. Bước chân của hắn nhìn như rất chậm, nhưng mà đoàn người lại phát hiện hắn trong lúc lơ đãng đã xông vào tầm mắt của bọn họ. Người này khoác một bộ áo gió, trên đầu mang theo đấu bồng biên giới thậm chí còn có hắc sa, đem khuôn mặt che kín. Giờ khắc này, đầu của hắn hơi cúi thấp xuống, nhưng bước chân như trước là như vậy vững vàng, có kỳ lạ giai điệu, khiến người ta có thể bất chi bất giác luân hãm. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy người này trong tay xuất hiện một cây cung tiễn. Màu đen cung tên, màu đen tiễn huyền, bình thường, cái kia bàn tay trắng nõn đem cung khoát lên tiễn huyền bên trên. Bước chân một sai, khom lưng, ngẩng đầu, màu đen mũi tên lại có hơi thở của cái chết lan tràn mà ra. Vù, ngoặc kép, tay của đối phương buông ra, màu đen mũi tên vồ hụt mà đi, không có hào quang rực rỡ, không có khí thế ngập trời, chỉ có từng sợi tử vong tâm ý lan tràn ở đoàn người trong đầu, để mọi người tâm không tự chủ được co chặt. bị mũi tên này sâu sắc hấp dẫn lấy. Này hào đạo lý, một mũi tên trực tiếp bắn vào giữa hư không, bắn về phía Lâm Phong trên đỉnh đầu, khiến người ta quần xem không hiểu. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo ánh sáng óng ánh mạc tỏa ra, hư không nổ tung, khiến người ta quần vẻ mặt đột nhiên cả kinh. Cái kia mũi tên đâm vào hư không nơi nào đó thời điểm, cái kia một mảnh hư không dĩ nhiên nổ tung, lập tức ở bên trong xuất hiện một bóng người. Ảo cảnh, ngoặc kép, mọi người vẻ mặt cứng đờ, tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Phong trên đỉnh đầu còn có một người. Người này trốn ở chính mình ảo cảnh bên trong, phảng phất hòa vào hư không như thế, căn bản phát hiện không được, nhưng cũng bị này một đạo mũi tên trực tiếp phá tan. Người kia đồng dạng kinh hãi đến biến sắc, muốn trốn, nhưng đã chậm, cái kia một đạo tuyệt mệnh mũi tên quá nhanh, trực tiếp đi vào trái tim của hắn, đem hắn đóng đinh ở giữa hư không. Cúi đầu, liếc mắt nhìn cái kia giết chết hắn người, con mắt của hắn bên trong lộ ra một vệt sâu sắc cừu hận. Vĩnh viễn nhớ kỹ, khi, làm, thí hoàng đồng minh sát thủ xuất hiện, bọn họ vĩnh viễn sẽ có một người trốn ở trong bóng tối. Nhìn kỹ trận chiến này kết cục, chưa bao giờ ngoại lệ. Ngoặc kép, cái kia mang theo đấu bồng người thu hồi chính mình cung tên. Âm thanh so với bình tĩnh, tựa hồ đang kể rõ một cái chân lý, nhưng mà hắn cũng không lớn âm thanh, lại làm cho đoàn người run sợ lật hạ. Thí hoàng đồng minh, thí hoạt đồng minh người mai danh ẩn tích lâu như vậy, lại một lần xuất hiện ở bát hoang cảnh ư. Ngoặc kép, đoàn người trong lòng nhấc lên to lớn sóng lớn, không nghĩ tới bọn họ gặp được này một khủng bố sát thủ đồng minh. Này sát thủ tên đồng minh, gọi thí hoàng đồng minh, thí hoàng, giết hoàng, này từng để cho người nghe tiếng đã sợ mất mật thế lực đáng sợ. Sự tồn tại của bọn họ, chuyên môn tru diệt vũ hoàng truyền nhân, có thể trở thành vũ hoàng người, cùng với vũ hoàng bản thân, thí hoàng, vũ hoàng, đều muốn thí. Này một khủng bố thế lực từng ở bát hoang cảnh nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng mà ở một đêm gian mai danh ẩn tích, liên quan với bọn họ biến mất nghe đồn rất nhiều, nhưng tối bị người tán đồng chính là bát hoang cảnh hết thảy vũ hoàng liên hợp, tiến hành rồi một trận chưa từng có vây quét, tìm tới thí hoàng đồng minh xào huyệt, đem nguồn thế lực này diệt đi, quét dọn uy hiếp. Nhưng mà bây giờ, thí hoàng đồng minh tái hiện bát hoang cảnh, điều này có ý vị gì? Lẽ nào thật sự có đại thế sắp hiện ra? Thí hoàng đồng minh muốn cắn giết những nắm giữ đó vũ hoàng tư chất cường giả ư? Lâm Phong lại bị thí hoàng đồng minh người tìm tới, chính hắn cũng không biết nên cảm thấy vinh hạnh vẫn là bi ai. Khi mọi người ánh mắt rơi vào cái kia mang theo đấu bồng người trên người thời gian, đầu óc của bọn họ bên trong không tự chủ được xuất hiện ba chữ: thủ vọng già, thủ vọng già, bảo vệ có tư cách chứng đạo vì là hoàng thiên tài, bảo vệ tương lai vũ hoàng. Bọn họ là thí hoàng đồng minh thiên địch, từ lúc sinh ra đã mang theo kẻ địch. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.